Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 226, hy vọng. Tiêu Hàn tại cái kia hai khối kiếm trên vách đá nhìn lướt qua, lập tức đi tới khối kia nước chảy kiếm dưới vách đá. Hắn lựa chọn trước lĩnh ngộ khối này kiếm bức tường. Tại kiếm thánh truyền thừa trong ký ức, Tiêu Hàn đạt được năm đó kiếm thánh tuyệt kỹ thành danh. Một bước tuyệt sát thuật, một bước tuyệt sát thuật, kiếm thánh tuyệt học, một bước hạ xuống, kiếm ý lên, một bước vừa giết người. Nhưng mà, cũng chính là bộ này tuyệt học truyền thừa ký ức, lúc đó bị phá hư. Giờ đây xem ra, phần kia ký ức không trọn vẹn, hẳn là kiếm này áo nghĩa. Mà bây giờ, chỉ có thể dựa vào Tiêu Hàn tự mình lĩnh ngộ. Ao ao ao, nước chảy kiếm dưới vách đá. Tiêu Hàn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá trước mắt kiếm bức tường, mặt lộ vẻ suy tư. Tại kiếm kia trên vách đá vết kiếm bên trong, nước chảy không ngừng tràn ra, liên miên bất tuyệt. Cái kia nước chảy âm thanh rất có cảm giác tiết tấu. Cẩn thận quan sát trong chốc lát kiếm bức tường sau đó, Tiêu Hàn nhíu mày, tựa như có phát hiện. Chỉ gặp kiếm kia trên vách đá từng đạo vết kiếm phân bố. Tuy nói thoạt nhìn để cho người ta hoa mắt, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia từng đạo tang thương vết kiếm, tựa như có một loại nào đó quy luật. Vết kiếm cũng không phải là tùy tiện khắc vào bên trên, cái kia càng giống như là một loại cực kỳ cao thâm kiếm pháp. Xuất kiếm người, kiếm pháp nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, ở phía trên lưu lại vết kiếm, phảng phất là trùng điệp không ngừng, cho người ta một loại kiếm khí dư âm cảm giác. Hình tượng điểm nói, giống như là như nước chảy, giả dích không hết, không cái gì có thể đem kiếm pháp xáo trộn. Kiếm, như nước chảy, mà nước chảy, rút dao chém nước nước càng chảy. Kiếm này trên vách kiếm liền có loại này thủy chi vận vị, kiếm như nước, nước, chém không đứt. Đứng tại kiếm dưới vách đá, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ xuất thần. Hắn tại suy tư, chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì truyền thừa kiếm thánh ký ức nguyên nhân. Hắn nhìn kiếm này bức tường, trong lòng có một cỗ không hiểu quen thuộc cảm giác, người khác không cách nào thấm nhuần. Hắn phảng phất một chút liền có thể xem thấu. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, lẳng lặng suy tư, hai mắt cũng là chậm chậm khép lại, dụng tâm đi cảm ngộ. Giờ phút này, kiếm dưới vách đá phương này quảng trường bên trên cực kỳ yên tĩnh. Kiếm Linh Nhi đám người đều là tò mò đứng tại Tiêu Hàn phía sau, an tĩnh nhìn xem Tiêu Hàn, không dám tiến đến quấy rầy. Mọi người trong nội tâm rất ngạc nhiên, không biết Tiêu Hàn có thể hay không lĩnh ngộ kiếm áo nghĩa. Bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua, Tiêu Hàn vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Quảng trường thượng trung Kiếm Linh Nhi mấy người cũng là không rời đi. Cái này chút thời gian, bọn hắn tự nhiên chờ được. Hôm sau, sáng sớm, trong sơn trang có dương quang dần dần chiếu xuống. Chim hót chiêm chiếp, cảnh sắc mê người. Kiếm bức tường nơi này, một khối kiếm trên vách nước chảy róc rách thanh âm bên tai không dứt, là như vậy thanh thúy động lòng người. Mặt khác một khối kiếm trên vách đá thì là cương phong tàn phá bốn phía, âm thanh chói tai, trong sân âm thanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nước chảy kiếm dưới vách đá, một đạo thanh sam thân ảnh lẳng lặng mà đứng, dương quang chiếu xuống ở trên người hắn, chốc chốc gió nhẹ lướt qua, vung lên quần áo của hắn cùng tóc đen, tự có một phen không nói ra được dương quang cùng tiêu sái chi khí. Một bên một chút đẹp thiếu nữ thì là mỉm cười nhìn chằm chằm đạo này thanh sam, trong đôi mắt đẹp dũng động dị sắc. A, mau nhìn kiếm kia trên vách nước chảy. Lúc này, trong đám người, có người chú ý tới nước chảy kiếm trên vách dị động. Giờ phút này, Kiếm Linh Nhi đám người ánh mắt cũng là toàn bộ đều nhìn về cái kia nước chảy kiếm bức tường. Chỉ thấy, bên trên nước chảy, không lại hướng xuống đây đầm sâu chảy tới, mà là, tất cả đều là hướng về Tiêu Hàn dũng mãnh lao tới. Màu vàng dưới ánh mặt trời, nước chảy tại hư không dũng động, vạch ra từng đạo duyên dáng đường cong. Sau đó, càng là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nước chảy vậy mà hóa thành thấu trời trường kiếm, không ngừng quấn quanh ở Tiêu Hàn quanh thân. Thủy chi kiếm, dưới ánh mặt trời chớp động lên mê người hào quang màu vàng óng, không ngừng tại Tiêu Hàn quanh thân lượn vòng lấy. Lẳng lặng nhìn lại, cái kia vạn kiếm quy nhất tràng diện, có chút chấn động nhân tâm. Giờ khắc này, Tiêu Hàn phảng phất hóa thân kiếm quân vương, vạn kiếm thần phục, kiếm bức tường bên này dị động, cũng là rất nhanh đưa tới rất nhiều đoạn kiếm sơn trang đại nhân vật nhìn chăm chú. Rất nhiều thân ảnh đều hiếu kỳ hướng bên này chạy tới. Khi thấy quấn quanh ở Tiêu Hàn quanh thân cái kia ngàn vạn trường kiếm, những cái này đoạn kiếm sơn trang đại nhân vật đều là kinh ngạc không thôi. Đó là nước chảy kiếm trên vách kiếm áo nghĩa. Cái này Tiêu Hàn rõ ràng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Hư không bên trong, một đám cường giả kinh ngạc lên tiếng. Dạng này một màn, bọn hắn tự nhiên gặp rồi. Năm đó, kiếm không lời lĩnh ngộ kiếm áo nghĩa thời gian, chính là cảnh tượng như vậy. Lúc này, trong hư không, một đạo quần áo mộc mạc thân thể mềm mại hiện lên. Ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía dưới thanh sam thân ảnh. Ánh mắt mọi người nhìn lại, vừa muốn hành lễ, bất quá kiếm không lời cũng là khoát tay áo, ra hiệu mọi người chớ có lên tiếng. Mọi người gật đầu, tự nhiên minh bạch là sợ quấy rầy đến Tiêu Hàn. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn lại tất cả đều hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Huy kiếm như nước, ta kiếm, giả dích không dứt. Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là chậm chậm mở mắt ra. Hắn nhìn lên trước mặt lơ lửng rất nhiều nước chảy kiếm. Trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Ta kiếm như nước, giả dích không dứt, đây chính là một loại kiếm áo nghĩa. Kiếm ra, giống như nước, vô tung vô ảnh, một bước vừa giết người vô hình bên trong. Đây chính là một bước tuyệt sát thuật bên trong thiếu hụt một bộ phận. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, lập tức hắn bước ra một bước, thấu trời nước chảy trường kiếm lập tức hóa thành thấu trời giọt nước tán đi. Mà cái kia rơi xuống giọt nước, chưa từng đem Tiêu Hàn quần áo ướt nhẹp mảy may. Giờ phút này, Tiêu Hàn lại tới mặt khác một khối cương phong kiếm dưới vách đá. Tiếp tục lĩnh ngộ, có khối thứ nhất nước chảy kiếm bức tường lĩnh ngộ. Giờ phút này, lĩnh ngộ cái này cương phong kiếm bức tường, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Kiếm ra, như gió, nhanh, vô hình vô chất, khả nhu, có thể liệt. Cái này chắc hẳn liền là một bước tuyệt sát thuật thiếu hụt một bộ phận khác. Tiêu Hàn đứng tại kiếm dưới vách đá, tâm cảnh thông thấu, hơi hơi cảm ngộ chốc lát, hắn liền đã hiểu rõ tại tâm. Sau một khắc, Tiêu Hàn bàn tay đối với cái kia cương phong kiếm bức tường tiện tay một chiêu. Chỉ một thoáng, một cỗ mãnh liệt long quyển cương phong liền nhanh chóng hướng về hắn cuốn tới. Tại cái kia phong bảo bên trong, có đáng sợ kiếm khí không ngừng tràn ra, cực kỳ đáng sợ, kiếm thánh tuyệt học, một bước tuyệt sát thuật, rốt cục hoàn chỉnh, trong nội tâm nghi hoặc hiểu hết, Tiêu Hàn trên khuôn mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Nhìn xem Tiêu Hàn tại trong vòng một ngày, liền lĩnh ngộ hai khối kiếm trên vách kiếm áo nghĩa. Kiếm Linh Nhi đám người đều là kinh ngạc không thôi. Trong mắt cũng là lộ ra kinh diễm thần sắc. Kiếm thánh truyền nhân, hoàn toàn chính xác ra không phải bọn hắn có khả năng so. Bối phận người mới thay người cũ. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra a. Ngày trước có kiếm thánh danh chấn Nam Hoang, mà người này thiên phú còn xa hơn thắng năm đó kiếm thánh. Ngày sau thành tựu, khó có thể tưởng tượng. Đoạn Kiếm Sơn Trang một vài đại nhân vật cảm thán không thôi. Bất quá còn tốt, giờ đây Tiêu Hàn chính là Đoạn Kiếm Sơn Trang kiếm. Hắn cùng Đoạn Kiếm Sơn Trang, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nếu là ngày sau Tiêu Hàn đạt được phi phàm thành tựu, cái kia cũng là bọn hắn Đoạn Kiếm Sơn Trang vinh quang. Đoạn Kiếm Sơn Trang chết đi trăm năm kiếm thánh vinh quang, có thể hay không tái hiện, bọn hắn đã tại nơi này vị trẻ tuổi trên mình nhìn thấy hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.